Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13. Sư phụ, ta không kiên trì nổi. Còn có ta Thiên Quyền Phong. Cũng có thể phân mấy cái. Đều là đồng môn. Muốn cân đối phát triển. Không thể cách xa quá lớn. Lý Quang Kim cũng ở một bên phụ họa nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Còn lại các mạch đều rất cường đại. Duy chỉ có Giao Quang Phong. Quá yếu. Diệp Tiếu nghe vậy. Cười nhạt một tiếng. Cũng không lên tiếng. Quyền ý. Đao ý. Nhị đồ đệ không có mượn nhờ Huyền Hoàng Tháp đã lĩnh ngộ có được hay không? Đương nhiên. Lấy hắn cách cục cảnh giới. Lười nhác ở trước mặt những người này khoe khoang. Không cùng đẳng cấp. Thiên Tuyền Phong cùng Thiên Quyền Phong rất mạnh. Diệp Tiếu cách cục lớn. Không lên tiếng. Tư đồ Giao không chịu nổi. Giao Quang Phong. Vân Vũ Sơn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ngay cả lôi kiếp đều có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt. Có thể nghĩ cường đại cỡ nào. Giao Quang Phong có trách nhiệm mang theo. Thiên Xu Phong không có. Nàng cũng không sợ đổi trở về. Dương Sách cùng Lý Quang Kim. Hướng Tư đồ Giao nhìn thoáng qua. Cảm nhận được điện mẫu trên người rét lạnh. Lập tức ngậm miệng lại không lên tiếng. Quách Thành Phong gặp các mạch thủ tọa đấu võ mồm. Trực tiếp làm bộ không nghe thấy. Tiếp tục xem màn nước. Hắn cái này trưởng giáo. Chưa từng can thiệp các mạch phân tranh. Chỉ có xuất hiện không thể điều tiết to lớn mâu thuẫn. Mới có thể ra mặt ba phải. Mà lấy hắn đối các mạch thủ tọa hiểu rõ. Sẽ không xuất hiện ngày đó. Dương Sách, Lục Minh, Lý Quang Kim. Chờ các mạch thủ tọa. Bất mãn Diệp Tiếu. Đã sớm muốn kiếm cớ. Nhưng Diệp Tiếu có Tư đồ Giao ủng hộ. Có điện mẫu tại. Đều không cần hắn vị này trưởng giáo ra mặt. Mau nhìn. Đó là cái gì? Lúc này, Quách Thành Phong cùng các mạch thủ tọa. Đều trước tiên phát hiện màn nước xuất hiện ba động. Khi thấy rõ về sau. Cả đám đều bị giật mình. Huyền Hoàng Tháp bên trong. Một góc vắng vẻ. Một vị nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu thiếu nữ áo tím. Chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cảm ngộ đại đạo, chính là Cơ Băng Vũ. Giờ phút này, Cơ Băng Vũ đang tiến hành kịch liệt giãy giụa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta tại Huyền Hoàng Tháp bên trong ngộ đạo, kiếm đạo tạo nghệ, thẳng tắp tiêu thăng, đã không cực hạn tại kiếm ý. Có thể lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn kiếm hồn. Chỉ khi nào đột phá, kiếm đạo tạo nghệ, chắc chắn bại lộ. Trái với Giao Quang quy tắc điều thứ ba, đầu thứ tư, sư mệnh khó vi phạm, nhưng ta có dự cảm, nếu là không bắt lấy cơ hội này, ngày sau không biết ngày tháng năm nào mới có thể đột phá. Mấu chốt là, bằng vào ta bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ không chỉ kiếm hồn, chấm ngoặc kép, sư phụ, ta không kiên trì nổi. Cơ Băng Vũ nội tâm kịch liệt giãy giụa, nàng tiến vào Huyền Hoàng Tháp về sau. Cũng không phải là không có cảm ngộ, mà là tận lực áp chế, không muốn lấy đột phá, cho nên ngoại nhân nhìn, mới có thể không hề có động tĩnh gì. Nhưng theo nàng kiếm đạo tạo nghệ, càng ngày càng sâu, đã không cực hạn tại kiếm ý, có thể đột phá tầng thứ cao hơn kiếm hồn, không đột phá, còn có thể ẩn tàng. Một khi đột phá, chắc chắn bại lộ, đây cũng là nàng xoắn suýt nguyên nhân, một mặt là sư mệnh. Một mặt là tiền đồ. Cuối cùng, Cơ Băng Vũ thỏa hiệp. Lựa chọn đột phá. Ào ào ào. Cơ Băng Vũ không đang áp chế tự thân đạo uẩn. Cuồng bạo đạo uẩn quét sạch mà ra. Ngưng tụ thành một đạo kiếm đạo cột sáng. Chỉ bất quá. Cái này kiếm đạo cột sáng cực kỳ thô to. Viễn siêu 10 trượng. 20 trượng. 30 trượng. 40 trượng. Cuối cùng chọn vẹn tăng vọt đạo 100 trượng. 100 trượng cột sáng. Xông phá Huyền Hoàng Tháp, trực trùng Vân Tiêu, một màn này, tự nhiên cũng đem một đám cao tầng giật mình. Kiếm ý, cầu thí kiếm ý, nhà ngươi kiếm ý có thể ngưng tụ như thế lớn kiếm đạo cột sáng. Kiếm hồn, là kiếm hồn, Cơ Băng Vũ lĩnh ngộ kiếm hồn. Mới đầu, mọi người tự nhiên cũng tưởng rằng kiếm ý, rất nhanh, liền phát giác được không thích hợp, bình thường đại đạo ý cảnh. Chỉ có 10 trượng cột sáng, nhưng Cơ Băng Vũ, chừng 100 trượng, có kiến thức rộng rãi người, một chút nhận ra. là áp đảo kiếm ý phía trên kiếm hồn. Kiếm hồn, ta Vân Vũ Sơn lại có tiểu bối lĩnh ngộ kiếm hồn. Quách Thành Phong gặp một màn này, một bộ cao hứng xấu biểu lộ. Kiếm hồn, đó chính là cường giả đại danh từ. Thậm chí rất nhiều kinh tài tuyệt diễm kiếm khách, đều không có lĩnh ngộ kiếm hồn. Cơ Bằng Vũ thế mà lĩnh ngộ kiếm hồn. Kiếm hồn, Dương Sách, Lý Quang Kim, đều mặt mũi tràn đầy không dám tin biểu lộ. Thậm chí cảm giác trên mặt nóng bỏng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn chế giễu người ta. Thậm chí còn đắc ý muốn đưa người nhà đệ tử. Đảo mắt liền bị đánh mặt. Quyền ý, đao ý, kiếm ý, là một cái cấp bậc. Mà kiếm hồn, kia là một cái khác cấp bậc. Tất cả đại đạo ý cảnh cộng lại, cũng không bằng kiếm hồn. Chủ quan, trong đám người, muốn nói duy nhất không khiếp sợ, chính là Diệp Tiếu. Càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên. Vốn nghĩ ngộ đạo hẳn là sẽ không bại lộ. Cùng mình cầu đạo phương châm không phản lại. Nhưng hắn xem nhẹ một điểm. Đột phá, Cơ Băng Vũ một mực dừng lại tại kiếm ý. Tự nhiên không có việc gì. Nhưng chỉ cần đột phá, thế tất bại lộ. Diệp Tiếu một mặt cười khổ, ngẫu nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Thật cũng không dự định trách cứ Cơ Băng Vũ. Kỳ ngộ tiến đến, tự nhiên muốn bắt lấy. Nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người lần nữa rung động một màn xuất hiện. Kia trăm trượng kiếm đạo cột sáng, xoay tròn, trong đó vị trí, ngưng tụ ra một thanh cỡ nhỏ kiếm phôi, tựa như kiếm đạo cột sáng trái tim. Đây là, chấm ngoặc kép, không phải kiếm hồn, mà là tầng thứ cao hơn kiếm tâm. Kiếm tâm, kiếm tâm thông minh, thiếu đế chi tư, thiếu đế chi tư, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đột phá. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều triệt để bị hù dọa. Không tệ, đã không thể nói là rung động, mà là hù đến, lĩnh ngộ kiếm ý, đủ để trở thành đương thời kiệt xuất tiểu bối. Lĩnh ngộ kiếm hồn, tuyệt đối đủ tư cách trở thành thiên chi kiêu tử, thiên kiêu tiểu bối. Lĩnh ngộ kiếm tâm, sẽ có tư cách trở thành thiếu đế. Cái gọi là thiếu đế, kia là tiểu bối đệ tử tối cao vinh quang. Có thể nói, một vị thiếu đế, không kém gì bất luận một vị nào lão bối. Thậm chí rất nhiều lão bối đều muốn tránh né mũi nhọn, không dám tranh phong. Vân Vũ Sơn tuy là Chu Tước vực thập đại thế lực một trong, nhưng sớm đã biến thành chính đạo hạng chót. Dĩ vãng ngay cả kiệt xuất tiểu bối, đều không có mấy vị. Chớ nói chi là thiên kiêu tiểu bối, lại hoặc là tối cao cấp bậc thiếu đế. Thiếu đế chi tư, chấm ngoặc kép, Quách Thành Phong ngây ngốc, còn kém cười ngây ngô. Hiển nhiên, sướng đến phát rồ rồi. Các mạch thủ tọa, cũng đều bị Cơ Băng Vũ kiếm đạo cột sáng hù dọa. Đột phá nghiện rồi, duy chỉ có Diệp Tiếu. Mặt sạm lại, không có chút nào đồ đệ đột phá kiếm tâm vui sướng. Phảng phất Cơ Băng Vũ không phải hắn đồ đệ đồng dạng. Giờ phút này Diệp Tiếu nghĩ tới là, một khi để Cơ Băng Vũ đột phá thành công, chẳng khác gì là cáo chi tất cả mọi người, có thiếu đế chi tư, Giao Quang Phong sẽ không còn an bình. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người Cơ Băng Vũ, muốn biết có thể hay không đột phá một bước cuối cùng, lĩnh ngộ kiếm tâm. Một khi lĩnh ngộ kiếm tâm, ngày sau trở thành thiếu đế, ván đã đóng thuyền. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.